đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chương 200.503 ôn hành đang đứng ở gỗ dâu thượng chậm gì gì trích dâu tầm trung. Thình lình phía trước vươn một bàn tay tháo xuống hắn muốn trích kia một cái dâu tầm ơ siêu cách lá. Cây, hắn hành lễ, tại hạ ôn hành, gặp qua đế tuấn đại nhân, lá cây bên kia truyền đến đế tuấn thân thiết sang sảng thanh âm. Ta nghe khóa vừa nói ngươi đã cứu ta, đa tạ, đế tuấn xốc lên lá cây. Hắn tán thưởng nhìn ôn hành, ôn đạo hữu thiên nhân chi tư. Thái nhất, vì sao ở ngươi lý do thoái thác chung hắn là dáng dấp như vậy? Gỗ dâu thượng đứng kim ô lão tổ hai huynh đệ. Huynh trưởng đế tuấn tỉnh lại hậu thân khô tuy rằng gầy yếu. Nhưng là khó nén hắn cao quý khí chất. Đáng giá nhắc tới chính là, ở đế tuấn phía sau đứng một cái ôn nhu tuấn tú thanh niên. Này thanh niên mặt mày ôn nhuận, tinh tế nhìn lại, này không phải Đông Hoàng Thái Nhất phóng đại phiên bản sao? Thế nào, ca ca tỉnh liên quan hắn thân thể cũng trưởng thành. Để cho ôn hành khó có thể tiếp thu chính là... Rõ ràng táo bạo lão gà giờ phút này thế nhưng biến thành ôn tồn lễ độ quân tử. Chỉ thấy hắn đối với đế tuấn làm bộ làm tịch hành lễ. Huynh trưởng không biết nội tình, ngày sau ngài liền minh bạch ôn hành thiếu chút nữa từ cây dâu thượng té xuống. Cái kia xuất khẩu thành dơ Đông Hoàng Thái Nhất đâu? Hắn bị cái gì kỳ quái đồ vật đoạt xá sao? Lúc này ôn hành nghe được một tiếng nhỏ như mũi kêu nột truyền âm. Ta huynh trưởng bệnh nặng mới khỏi yêu cầu bảo trì thể xác và tinh thần sung sướng. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Người ước lượng ôn hành khóe miệng trừ trừ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn xác định, gia hỏa này ở hắn huynh trưởng trước mặt sắc mặt thật sự quá xấu xí. Đế Tuấn cảm thán đứng ở gỗ dâu thượng nhìn quá uyên cảnh phong cảnh. Hắn nói, không nghĩ tới ta ngủ say mấy năm nay. Thiên địa đã biến thành này phiên bộ dáng, Đông Hoàng Thái Nhất ôn nhu nói. Đúng vậy huynh trưởng, Thương Hải tang điền nhật nguyệt biến ảo. Ngài sở nhận chi thế giới sớm đã đi xa. Bất quá không quan hệ, ta sẽ bồi ngài một lần nữa quen thuộc thế giới này. Ngài muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngài, đế tuấn cảm động vỗ vỗ Đông Hoàng Thái Nhất bả vai. Thái Nhất, cảm ơn ngươi. Vất vả ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất động dung nói. Chỉ cần huynh trưởng có thể tỉnh lại. Này hết thảy đều là đáng giá ôn hành tắc hai viên dâu tầm đến trong miệng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn này hai huynh đệ. Hắn đã từng xem qua sách sử. Này hai huynh đệ là thượng cổ hồng hoang thời đại đặc biệt như bức nhân vật. Bọn họ là trời sinh chính trị gia. Ai nói, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ. Cũng không cần tin tưởng kim ô hai huynh đệ hai há mồm mơ siêu chính là nói. Này hai người mặt ngoài công phu làm đặc biệt bổng, nếu ai không phục, sẽ bị bọn họ hố quần lót đều lưu không được nội thành kết giới vẫn là mở ra. Kim ô nhóm lại đã trở lại, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cho rằng trốn chạy không giống nhau. Bọn họ một khang nhiệt huyết toàn thân đều là bừng bừng phấn chấn nhiệt tình. Mấy ngày liền tới ở bên trong thành trong rừng rậm cùng hung thú bắc mạnh. Này đàn ở cao cao màn trời chung sống trong nhung lụa kim ô nhóm một lần nữa tìm về nguyên thủy tâm. Huyết cùng dã tính, đứng ở kim ô hành cung chung 12 chỉ kim ô. Một đám đều như là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Tùy tiện một cái đi ra ngoài đều có thể làm thiên giới run tam run. Duy độc trên mặt đất quỷ này chỉ có điểm không giống nhau, Vân Thanh lại một lần quỳ xuống. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất gạch đánh chết không xin lỗi. Đế Tuấn nhỏ giọng đối Vân Thanh truyền âm, thần nhi ngươi đừng ngoan cố, nói câu ta sai rồi, lão tổ nhóm sẽ không theo ngươi không qua được, Vân Thanh kiên định nói. Ta không xin lỗi, Đế Tuấn ngồi ở ghế trên, hắn mặt mày mỉm cười nhìn Vân Thanh. Đây là chúng ta tiểu tôn tôn sao? Tới tới tới, bé ngoan, đứng lên làm lão tổ nhìn xem mơ siêu, Vân Thanh ngẩng đầu. Đế Tuấn tươi cười càng sán lạn, ai ra, đứa nhỏ này lớn lên hảo, chỉ là như thế nào một đầu tóc đen? đây là hiện tại lưu hành màu tóc sao? Quá một ngươi xem, ta cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên giống ngươi khi còn nhỏ, Đông Hoàng Thái Nhất híp mắt ôn nhu cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn cùng huynh trưởng thiếu niên khi rất giống. Giống nhau nhiệt huyết, đứa nhỏ này lần đầu tiên thấy ta, liền cùng ta đánh nhau rồi, Đế Tuấn kinh ngạc nói. Đánh nhau rồi, ai thắng? Đông Hoàng Thái Nhất cười mà không nói, Vân Thanh phồng lên mặt nhìn vẻ mặt hiền lương đứng ở bên. Cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, hắn thở phì phì nói. Lão Tổ hà tất che che giấu giấu. Vân Thanh kỹ không bằng người thua chính là thua, Đế Tuấn cười. Ai ra, còn sinh khí, ha ha ha, mau đừng tức giận, mau lên đây làm Lão Tổ nhìn xem mơ siêu, Vân Thanh thành thành thật thật quý. Vân Thanh không dám lên. Sư tôn nói Vân Thanh va chạm trưởng bối, lấy huyết nhục chi thân uy hiếp trưởng bối khai kết giới. Trưởng bối tưởng như thế nào trách phạt ta, ta đều nhận. Vân Thanh càng nói càng ủy khuất, hắn nhìn đến chủ thành kết giới khai, lập tức cùng sư mẫu vọt vào tới muốn kéo Ôn Hành đi ra ngoài. Kết quả sư tôn không bị hắn kéo ra ngoài, hắn không thể hiểu được liền nhiều cái lão tổ. Vân Thanh buồn bực nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn chán ghét chết Đông Hoàng Thái Nhất, rõ ràng là hắn không nói đạo lý ở phía trước, hắn chẳng qua phản kích thôi, chính là dựa vào cái gì hiện tại chỉ có hắn một người quỳ. Hắn không phục, lúc này để cho Vân Thanh tức giận sự tình đã xảy ra. Đông Hoàng Thái Nhất hắn thế nhưng chủ động nhận sai. Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đế Tuấn nói, huynh trưởng, kỳ thật việc này lại nói tiếp cũng là đệ đệ không phải. Đứa nhỏ này vừa đến nội thành liền đi trích dâu tằm. Ta chưa thấy qua hắn, liền đối hắn ngôn ngữ quở trách, động thủ lúc sau ta cũng không lưu tình, sau lại ta còn phạt hắn quỳ gối hành cung trước, hơn nữa còn đem hắn nhốt ở nội thành, đều là đệ đệ sai. Huynh trưởng tạm tha đứa nhỏ này đi, Vân Thanh. Vân Thanh sắp khí tạc, lập tức hắn cũng bất chấp cái gì hàm dưỡng. Hắn ngay thẳng nói. Quá một lão tổ, ngươi nói chuyện cái này giọng, cùng Hằng Thiên Thành họa vở bên trong những cái đó lục đục với nhau muốn đoạt nam nhân hậu trạch. Nữ nhân giọng là giống nhau như đúc, ngươi vốn dĩ liền có sai, thế nhưng còn ở nơi này lấy lui vì tiến, ta thật chán ghét ngươi, Đế Tuấn cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, hôm nay mở mắt. Quá một như vậy ôn nhuận tính tình thế nhưng cũng có thể chọc đến tiểu kim ô sinh khí, Vân Thanh. Than một tiếng, Đế Tuấn lão tổ, tuy rằng ngài là chúng ta tổ tiên, chính là ta còn là muốn nói một câu. Ngài, ánh mắt khả năng không tốt lắm mơ siêu ngài bên người vị này quá một lão tổ. Mắng chửi người thời điểm nhưng hung nhưng khó nghe, Đông Hoàng Thái Nhất nơi nào ôn nhuận. Hắn nếu là ôn nhuận. Vân Thanh có thể đem hắn càn khôn nồi cấp ăn, Đế Tuấn cười đến nước mắt đều ra tới. Hắn từ vương tọa thượng đi xuống tới ôm lấy Vân Thanh. Ngươi là nơi nào tới bé ngoan nga, cái này bạo tính tình thật sự được chúng ta kim ô nhất tộc chân truyền. Ngươi quá một lão tổ mấy năm nay áp lực có điểm đại. Ngươi cũng muốn lý giải hắn, như vậy đi, trước kia phát sinh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua được không? Về sau bắt tay giảng hòa, Vân Thanh rối rắm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đối với hắn nắm nắm tay vẫy vẫy. Chính là mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, Vân Thanh lại muốn tạc, lão tổ ngài xem, quá một lão tổ ở uy hiếp ta. Đế Tuấn quay đầu lại đi, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đôi tay đá vào ống tay áo chung. Nhất phái khiêm khiêm quân tử diễn xuất Ôn Hành ở Liên Vô Thương trong miệng tắc một cái quả dâu. Đáng thương Vân Thanh, hắn nơi nào là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, Liên Vô Thương nói. So tâm nhãn, trên đời rất ít có người có thể so đến quá Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là cũng không cần lo lắng, hắn liền tính đầy người mọc đầy tâm nhãn, Vân Thanh cũng là hắn tiểu bối, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy. Đây là bọn họ kim ô nhất tộc nội chính. Chúng ta liền đừng nói cái gì. Đúng rồi Vô Thương, ta cứu Đế Tuấn có thể hay không đối tiên giới có cái gì ảnh hưởng. Liên Vô Thương nhéo một cái dâu tằm nhét vào Ôn Hành trong miệng. Tự nhiên là có, Đế Tuấn người này đối quyền thế có hứng thú thật lớn. Hắn đã từng là tiên giới tiên đế, lần này sống lại lúc sau, chỉ sợ hắn vẫn như cũ sẽ đối cái kia vị trí nhớ mãi không quên. Ta cảm thấy Hiên Viên Luật nếu là biết Đế Tuấn thức tỉnh tin tức, hắn nhất định sẽ đau đầu, Ôn Hành cười. Kia không phải vừa lúc, dù sao chúng ta đối tiên đế vị trí cũng chưa cái gì hứng thú. Đế Tuấn muốn đương coi như bái, chúng ta hẳn là sắp rời đi Quá Uyên cảnh đi. Liên Vô Thương nói, ân, ngoại thành đỉnh mây chi thành đã chậm rãi hướng trên mặt đất rơi xuống. Chờ thêm mấy ngày nội thành hung thú xử lý đến không sai biệt lắm. Ta tưởng chuông Đông Hoàng liền phải rộng mở kết giới, Liên Vô Thương nói. Ta không nghĩ tới Phấn Tinh là Đông Hoàng thái nhất huyết. Hắn vì Quá Uyên cảnh con dân thật sự dâu thúi ruột. Cần thiết muốn thừa nhận, hắn là cái thực phụ trách quân vương, Ôn Hành thở dài. Đúng vậy, một người đem chính mình huynh trưởng giấu ở ngầm nhiều năm như vậy. Còn bảo hộ chính mình con dân lâu như vậy, trên người gánh nặng một ngày đều không có thả lỏng, cũng khó trách hắn trở nên chanh chua. Người bình thường rơi xuống hắn loại này đồng ruộng đã sớm điên rồi đi, Liên Vô Thương nói. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là thượng cổ ghi lại thánh nhân. Nếu là tu vi không đủ, khả năng đã sớm ngã xuống, càng đừng nói còn có thể tại thời đại này một lần nữa tục viết bọn họ. Huy Hoàng Ôn Hành ôm Liên Vô Thương eo. Hai người ngồi ở Kim Ô Hành cung trung loan anh cấp phân nhạc nhạc làm bàn đu dây thượng lắc lư lắc. Lư, Liên Vô Thương nói, kỳ thật ngươi không cần đối bọn họ như thế khom lưng uốn gối. Thân phận của ngươi không thể so bọn họ thấp, Ôn Hành vui vẻ. Đạo lý ta đều hiểu, chỉ là tốt xấu là thượng cổ sống sót người, tổng phải có điểm kinh ý. Hơn nữa bọn họ vẫn là Vân Thanh trưởng bối. Tổng muốn khách khí, Liên Vô Thương nói. Đông Hoàng Thái Nhất còn hào. Hắn tốt xấu tiếp thu quá hiện thực đòn hiểm mơ siêu ta liền sợ Đế Tuấn đem tâm tư động đến trên. Người của ngươi tới, Ôn Hành nhướng mày. Ân, có ý tứ gì? Liên Vô Thương nói, ngươi chấp trưởng đạo mộc, ngươi là trước mắt toàn bộ tu chân giới ly thiên đạo gần nhất người. Nếu là ngươi lấy thân hợp nói, ngươi chính là đạo tổ cũng là thiên đạo, tuy rằng ta biết ngươi chưa bao giờ có như vậy nghĩ tới. Nhưng là Đế Tuấn bọn họ sẽ như vậy tưởng, nếu là có một ngày, bọn họ đến ngươi trước mặt yêu cầu ngươi cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Tỷ như nói mộc lá cây, tỷ như nói thiên đạo gợi ý, ngươi cấp vẫn là không cho. Ta tưởng, ngươi sẽ lấy không hợp nói tới thoái thác, nhưng là ngươi một ngày không hợp nói, bọn họ có cũng đủ quyền thế lúc sau, liền sẽ bức bách ngươi giao ra đạo mộc. Đến lúc đó ngươi trả lại là không giao. Ôn Hành gãi gương mặt. Ân, tổng cảm thấy ta trong lúc vô ý trêu chọc một cái đến không được phiền toái, Liên Vô Thương thản. Ngôn, ta liền biết ngươi không tưởng nhiều như vậy. Bất quá ngươi yên tâm đi. Nếu là thật sự có ngày đó, ta sẽ không tha Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng sợ bọn họ là Vân Thanh lão tổ. Ta cũng sẽ che chở ngươi, thân là hỗn độn thanh liên Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn Hành cảm động cực kỳ, hắn không màng đang ở ăn dâu tằm, liền ở Liên Vô Thương trên mặt hôn một cái, kết quả thân ra một cái bất quy tắc màu tím dấu hôn. Ôn Hành nói, ngươi yên tâm đi, nếu là bọn họ thật sự có tâm nhúng chàm đạo mộc, cũng muốn có bản lĩnh tiếp nhận đi, liền tính ta muốn đem đạo mộc giao ra đi. Cũng sẽ giao cho Vân Thanh. Vân Thanh nhìn hảo hống. Kỳ thật trong lòng cùng gương giống nhau. Hắn rõ ràng đâu. Ôn Hành nhìn dựa vào bàn đu dây bên cạnh xin cơm côn. Xin cơm côn mặt trên lá cây quơ quơ. Ôn Hành nói. Muốn tiếp quản đạo mộc. Đầu tiên muốn bắt đến động đạo mộc. Nếu là liền xin cơm côn đều khiêng không được. Vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. 504 chủ thành kết giới mở ra. Phượng Nguyên bọn họ đi tới chủ thành lễ bái Đế Tuấn huynh đệ hai. Thẳng thắn nói, Phượng Nguyên đối thượng cổ thần chỉ không nhiều lắm hứng thú. Nếu không phải xem ở Đông Hoàng Thái Nhất nhiều năm như vậy bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc phân thượng. Hắn đều lười đến hướng chủ thành chạy, chủ thành có cái gì tốt, vẫn là phượng tộc hào. Hoa đoàn cẩm thốc, nơi chốn đều là hảo phong cảnh, đế tuấn hai huynh đệ tại hành cung trung đại bãi tiệc rượu chiêu đãi. Tiến đến vũ tộc nhóm, đây là kim ô hành cung nhiều năm như vậy tới nhất náo nhiệt thời khắc. Ôn hành cùng liên vô thương bị an bài tới rồi chủ trên bàn. Cùng đế tuấn bọn họ cùng tịch, bọn họ người bên cạnh, đều là nội thành ngoại thành thành chủ cùng có thể nhất hô bà ứng vũ tộc nhóm ở siêu đại điện trung. Tràn đầy ngồi mấy chục bàn người, vũ tộc phần lớn đều lớn lên Mỹ. Phóng nhãn vừa thấy các màu Mỹ nhân thu hết đáy mắt. Phượng Nguyên cười nói, may mắn Bạch Hoan không nháo cùng lại đây. Bằng không nhìn đến nhiều như vậy Mỹ nhân, khẳng định đi không nổi, Bạch Hoan lưu tại phượng tộc đâu. Mỗi ngày đuổi theo xinh đẹp phượng tộc người ca ca trưởng tỷ tỷ đoàn. Cuộc sống gia đình quá đến hô mưa gọi gió. Đều đã quên suy nghĩ độc thoại trạch, Phượng Nguyên thọc thọc Ôn Hành. Uy, cho ta một câu lời nói thật, Ôn Hành đang ở khái linh quả. Hắn hầu nghi nhìn về phía Phượng Nguyên. Làm sao vậy? Phượng Nguyên nói, ngươi nghĩ như thế nào? Đánh thức như vậy một cái khó chơi chủ, Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương nghĩ tới cùng đi. Bọn họ đều cảm thấy đế tuấn sẽ đoạt thiên đế chi vị. Phượng Nguyên nói, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi trước nay không nghĩ tới thiên đế vị trí a, Ôn Hành trắng Phượng Nguyên liếc mắt một cái. Ta còn liền không nghĩ tới, Phượng Nguyên cười khẽ một tiếng. Ngươi a, không biết nên nói ngươi thiên chân hay là nên nói ngươi thủ đoạn cao. Ngươi có phải hay không muốn làm đế tuấn xung phong đi đối phó Hiên Viên Luật? Ta nhưng nhắc nhở ngươi a, đế tuấn cũng không phải là chúng ta này nhóm người. Hắn mới là bọ ngựa sau lưng hoàng tước ngươi nhưng đừng cực cực khổ khổ đánh thiên hạ. Cuối cùng công lao đều bị hắn được. Còn có a, ngươi người mang đạo mộc việc này nếu như bị đế tuấn bọn họ đã biết. Bọn họ muốn chèn ép ngươi liền quá dễ dàng. Ngươi nhưng đừng ngây ngốc không bố trí phòng vệ a, Ôn Hành ngạnh. Hắn thoạt nhìn thật sự như vậy không đáng tin cậy. Liên Phượng Nguyên cái này chưa bao giờ đi xử lý chính vụ lão Phượng Hoàng đều ở vì hắn lo lắng. Thực quá ngũ vị rượu quá ba tuần sau, đế tuấn bưng chén rượu đứng lên, chư vị cùng báo, hôm nay đại gia có thể tụ ở chỗ này, ta đế tuấn vạn phần cảm kích, ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ một người, đế tuấn bưng chén rượu ly tịch. Hắn đứng ở Ôn Hành bên cạnh, Ôn Hành vội vàng đứng lên hành lễ. Tiên đế, đế tuấn khách khí đối Ôn Hành hành lễ. Cảm tạ Ôn đạo hữu cứu ta với nước lửa. Cảm tạ ngài đối kim ô nhất tộc trợ giúp. Hôm nay thỉnh ngài cùng ta cùng uống này ly. Tương lai chỉ cần ngài yêu cầu. Kim ô nhất tộc đem vì ngài hiệu khuyển mã công. Nói xong đế tuấn cầm lấy một cái sạch sẽ chung. Rượu đem trong tay rượu đổ một nửa đến chung rượu chung đi. Hắn lời này nói được quá khiêm tốn. Ôn Hành khiêm tốn nói, không dám không dám, tiên đế nói quá lời, đế tuấn hào phóng vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Cường thế đem chung rượu đưa cho Ôn Hành, ta chân tình thực lòng, Ôn đạo hữu chớ nên chối từ, nếu là chối từ, đó là chướng mắt ta. Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể tiếp được nửa ly rượu. Không xong, này nửa ly rượu đi xuống. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Ôn Hành giơ chung rượu chuẩn bị nhận mệnh. Đế tuấn còn ở tình ý chân thành, Ôn đạo hữu, nếu là không ngại ta thác đại, ta liền gọi ngài một tiếng hiền đệ, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này, không quá thỏa đi, tiên đế là chuẩn thánh tu vi, Ôn mỗ chỉ là cái địa thiên, đế tuấn như vậy lôi kéo làm quen, hắn thật sự khiêng không được a. Hơn nữa hắn đối này đó bàn tiệc văn hóa thật sự rốt đặc cán mai a. Nên làm cái gì bây giờ? Đế tuấn sang sảng cười. Hiền đệ quá khách khí. Thượng giới này đó khuôn sáo vốn là làm cấp người ngoài xem mơ siêu ngươi ta đều biết. Ngươi có này tư cách. Lúc này có một đạo giòn giòn thanh âm truyền ra tới. Lão tổ, ngươi hàng bối phận lạp mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vân Thanh có nề nếp nói, ta là ta sư tôn thân truyền đệ tử, ngài nếu là nhận ta sư tôn vì hiền đệ, kia ngài về sau chính là ta sư bá, liền không phải lão tổ lạp, ngài bối phận hàng lạp. Ôn Hành chạy nhanh tiếp theo Vân Thanh nói. Đúng đúng, Vân Thanh nói có đạo lý. Tiên đế vẫn là xưng ta vì Ôn Hành đi. Ôn Hành tại đây cung chúc tiên đế có thể khôi phục khỏe mạnh. Ta trước làm vì kính. Ôn Hành giơ chén rượu thừa dịp Đế Tuấn như suy tư gì thời điểm cùng Đế Tuấn chạm vào ly. Hắn một ngụm nuốt chung rượu bên trong rượu. Cay hắn khuôn mặt đều mất tự nhiên trừ một chút, vũ tộc rượu chính là liệt. Ôn Hành nuốt vào không bao lâu liền cảm thấy chính mình cháy. Hắn trước mắt choáng váng. Vô Thương, Vô Thương, không được, ta muốn say. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ta ở chỗ này, không có việc gì, vì thế Ôn Hành liền an tâm nằm liệt đến trên mặt đất đi, Đế Tuấn bưng chén rượu. Trợn mắt há hốc mồm. Này, này, Liên Vô Thương đứng dậy gật đầu. Xin lỗi, ta đạo lữ không thắng rượu lực. Ta dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Đế Tuấn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên trộn lẫn đi rồi Ôn Hành. Ôn Hành hướng chết cẩu giống nhau bị hai người kéo đi rồi. Lưu lại xin cơm côn gác ở cái bàn bên cạnh. Đế Tuấn nâng chén đối đại gia nói. Không nghĩ tới Ôn đạo hữu tửu lượng kém như vậy. Chúng ta tiếp tục, tiểu xe đẩy tay ngừng ở hành cung chung trong sân. Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương đem Ôn Hành ném ở trên giường. Nhìn cả người tản ra mùi rượu sụi lơ thành một đoàn Ôn Hành. Phượng Nguyên than một tiếng. Bạch dài quá lớn như vậy vóc dáng. Thế nhưng liền rượu ngon đều vô phúc tiêu thụ, Liên Vô Thương nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn nếu là ngày nào đó có thể ngàn ly không say. Hắn liền không phải Ôn Hành, Phượng Nguyên hỏi Liên Vô Thương nói. Ngươi không cảm thấy Đế Tuấn đối Ôn Hành thái độ quá nhiệt tình sao? Ta tổng cảm thấy hắn người tới không có ý tốt, Liên Vô Thương nói. Đối ân nhân cứu mạng, nhiều nhiệt tình cũng bất quá phân. Chỉ là hắn không nên ở cái này trường hợp nói Ôn Hành là hắn ân nhân cứu mạng. Tổng hội có vũ tộc muốn biết Ôn Hành là dùng biện pháp gì cứu hắn. Đế Tuấn càng là che giấu. Ôn Hành trên người bí mật liền càng sẽ bị người phát hiện, Phượng Nguyên mày một ngưng. Kia hai chỉ lão gà ăn cái gì tâm? Liên Vô Thương nói, đại khái là vội vàng muốn đem Ôn Hành vòng thành người một nhà đi. Liên tính không thể khống chế Ôn Hành, ít nhất cũng muốn ở trước mặt mọi người lưu lại một hắn cùng Ôn Hành là một đám loại này ấn. Tượng Phượng Nguyên xủy xuống tay, thật phiền toái. Ta chán ghét cùng loại này đầy người đều là tâm nhãn gà nói chuyện, Liên Vô Thương nói. Ngươi chắp tay không cần đồ vật, tổng hội có người coi nếu chân bảo. Đế Tuấn một sớm thức tỉnh, Kim Ô nhất tộc đã thế nhược thành như vậy. Toàn bộ quá uyên cảnh vũ tộc thêm lên cũng không phải Hiên Viên Luật đối thủ. Hắn không ngừng muốn tranh thủ Ôn Hành, còn muốn tranh thủ chủng tộc khác mới có thể cùng Hiên Viên Luật chống lại, Phượng Nguyên mày một. Chọn, này lão gà mới vừa tỉnh liền nghĩ đến sâu như vậy xa. Có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều? Liên Vô Thương nói, cùng người ở chung, ta chưa bao giờ sẽ đem bọn họ tưởng thuần trắng lương thiện. Bất quá chỉ cần bọn họ không có thương tổn Ôn Hành. Ta liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng sợ ta nghĩ nhiều. Cũng do không đề phòng chút nào bị người âm hảo, Hiên Viên Hành chính là vết xe đổ, Phượng Nguyên. Than một tiếng, thật phiền toái, bất quá thẳng thắn nói. Đế Tuấn thật là cái chính trị gia, hắn thân là thượng cổ yêu đế, tư thái có thể phóng đến như vậy thấp, đúng là hiếm thấy, Liên Vô Thương nói. Bằng không hắn có thể đương tiên đế. Ở Phượng Nguyên bọn họ ở tiểu xe đẩy tay chung suy đoán thời điểm. Hành cung chung vũ tộc nhóm đã rượu đủ cơm no nên triệt đều triệt. Kim Ô nhóm cũng uống bất tỉnh nhân sự bị đưa về đến từng người hành cung đi. Đại điện chung chỉ để lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn họ hai người đang xem dựng đứng ở đại điện chung xin cơm côn, Đế Tuấn khẳng định nói. Là đạo mộc, nhưng là cùng lúc trước kia một viên không giống nhau, Đế Tuấn tốt xấu là đã làm thiên đế người. Hắn làm thiên đế kia trong chốc lát, thượng giới đạo mộc còn cành lá tốt tươi đâu. Chẳng qua khi đó các tiên nhân chỉ lo vòng địa bàn. ai cũng chưa chú ý đạo mộc vấn đề, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ôn Hành dùng 99 phiến đạo mộc phiến lá cứu huynh trưởng. Cái này tình cảm, một ngày kia ta sẽ còn cho hắn. Huynh trưởng, ngài cho ta một câu lời nói thật, ngài có phải hay không còn ở mơ ước cái kia vị trí? Đế Tuấn cười mà không nói, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hiện giờ thượng giới đã không phải huynh trưởng còn ở dáng dấp như vậy. Hiện giờ Vu tộc tiêu điều nhân tộc hứng khởi. Chúng ta địch nhân không phải Hiên Viên Luật, mà là hủ bại đạo mộc. Đế Tuấn hai mắt sáng quắc. Ta biết, ta muốn cũng không phải hiện giờ thiên đế vị trí. Nếu là quang muốn một cái thiên đế vị trí, năm đó Vu Yêu đại chiến, chúng ta vì sao còn muốn huyết chiến đến tận đây? Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Huynh trưởng ngài là tưởng. Đế Tuấn gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Ôn Hành đối ta có ân cứu mạng, ta sẽ không dùng bỉ ổi thủ đoạn đối phó hắn. Nhưng là nếu là có thể ở Tân Đạo Mộc Hạ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chúng ta Kim Ô nhất tộc liền có sinh cơ cùng chuyển cơ, Đông Hoàng Thái Nhất nhận đồng gật đầu. Cho nên chúng ta kế tiếp muốn giúp đỡ Ôn Hành lật đổ hiện tại thiên đế. Đế Tuấn nói, ngươi cùng ta nói rồi Hiên Viên Hành làm người. Ta cũng chính mắt gặp được Ôn Hành. Hắn người này thực lực là có, dã tâm lại không đủ. Hắn sẽ trở thành một cái nhân từ dày rộng quân vương. Chỉ cần chúng ta thiệt tình thành ý giúp hắn, tương lai gì sầu không có chúng ta nơi dừng chân. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng huynh trưởng phải đối phó Hiên Viên Luật. Muốn mượn sức Ôn Hành cùng mặt khác thế lực đâu, Đế Tuấn cười. Thiên đạo hỏng mất không phải một ngày hai ngày, Vu Yêu chi chiến thời điểm, ta liền cảm giác được thiên đạo có dị thường, không cần thiết lại chấp nhất với qua đi. Năm đó ta ngã xuống phía trước nghe được ngươi hò hét. Ngươi nói. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy sinh linh vì con kiến, ta đều nghe được. Đông Hoàng Thái Nhất chua xót cười. Không nghĩ tới ngày đó nói thế nhưng bị huynh trưởng nghe xong đi. Ta vốn dĩ cho rằng ta có thể tự bạo thành công. Liền bất cứ giá nào hô những lời này, sau lại phát hiện chính mình còn sống. Ta giống như là con kiến giống nhau tại đây trên đời kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Thiên đạo muốn tiêu diệt yêu tộc, chúng ta còn có thể như thế nào dễ dụa? Đế Tuấn thở dài, đúng vậy, lúc ấy chúng ta liền cảm thấy ở như vậy thiên đạo hạ không có đường sống. Mấy năm nay yêu tộc co đầu rút cổ với một góc. Nhân tộc thống soái tiên giới, mắt thấy đạo mộc đem đồi, kỳ thật ta là vui vẻ. Nếu ngươi ta xem như vậy thiên đạo không vừa mắt đã lâu. Vì sao không lật đổ này thiên đạo? Đông Hoàng Thái Nhất động dung nói. Không hổ là huynh trưởng, là ta ánh mắt thiển cận, cho rằng huynh trưởng chỉ nghĩ tranh thiên đế chi vị, Đế Tuấn cười nói. Thiên đế không thiên đế ta đã sớm không để bụng, chúng ta đã từng đều là chuẩn thánh tu vi, sao lại còn không phải rơi vào thê thảm kết cục? Ta thấy Ôn Hành là cái tốt. Hắn bên người yêu tộc rất nhiều, vô luận là hắn đạo lữ, vẫn là hắn bằng hữu, thậm chí hắn đệ tử, đều là yêu tộc, có hắn ở, hắn thiên đạo tiếp theo chắc chắn có yêu tộc chỗ dung thân, lúc này chỉ thấy Vân Thanh đi tới đại. Điện trung, Đế Tuấn nhìn đến Vân Thanh liền mặt mày hớn hở, bé ngoan, như thế nào còn không đi nghỉ ngơi nha, bọn họ hai người cũng chưa phát hiện Vân Thanh đứng ở đại điện ngoài. Không biết Vân Thanh có hay không nghe được bọn họ nói. Đứa nhỏ này là Ôn Hành đệ tử, nếu là bọn họ đưa bọn họ lời nói cho cấp Ôn Hành. Này liền không ổn, sẽ ảnh hưởng Ôn Hành đối bọn họ cái nhìn nha. Trước mắt Ôn Hành đối bọn họ giống như không phải thực tín nhiệm a. Vân Thanh xem xét hai cái lão tổ. Nói, ta nhìn đến sư tôn Côn Côn dừng ở nơi này. Ta giúp sư tôn lấy về đi, Đế Tuấn tiến lên một bước nắm Côn Côn. Lão tổ giúp, sau đó lão tổ liền nói không ra lời nói tới. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay để qua nặng nhất Côn Côn. Hắn căn bản nhất không nổi tới. Đông Hoàng Thái Nhất thấy hắn huynh trưởng sắc mặt có dị liền tiến lên hỗ trợ. Kết quả đạo mộc vừa vào tay, một cổ to lớn linh khí liền thổi quét mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Đây là đạo mộc lực lượng, Vân Thanh cười, đây là Côn Côn lực lượng, hắn tiến lên tùy tay nhắc tới. Đạo mộc liền nhẹ nhàng tới rồi Vân Thanh trong tay. Nhìn đến cái này trường hợp, hai chỉ lão gà đều trợn tròn mắt. Này, đây là có chuyện gì? 505 Vân Thanh cầm Côn Côn ở trong tay xoay mấy cái quyển quyển. Ta đã từng không phải Vân Thanh, ta là sư tôn bên người một con chim, bởi vì đánh nhau đánh thua, đặc biệt hâm mộ có ba điều chân kim ô nhất tộc. Bởi vậy ngay lúc đó ta lì lợm la liếm cầu sư tôn cho ta lấy kim ô lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất tên. Sau một nửa, ta đời trước, tên là Thái Nhất, nghe được lời này. Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quá một, bọn họ tiểu tôn tôn đời trước thế nhưng là quá một. Sao có thể đâu, Đông Hoàng Thái Nhất đến bây giờ còn nhớ rõ Hiên Viên Hành kia chỉ điểu đâu. Kia chỉ điểu mỗi lần nhìn đến hắn, đều sẽ thẹn thùng nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu chính là hắn đối một con sẽ không hóa hình vũ tộc. Không nhiều lắm hứng thú, hơn nữa kia chỉ điểu còn dùng hắn tên Húy. Hắn nhìn thấy quá từ lúc tới không cho sắc mặt tốt, sau lại Hiên Viên Hành ngã xuống. Đông Hoàng Thái Nhất vốn dĩ nghĩ tới ra tay cứu quá một chim. Chính là hắn vẫn là chậm một bước, chờ hắn phát hiện thời điểm, quá một chim đã bị làm thành tiêu bản đặt ở Thú Hoàng Lâu, Vân Thanh cười nói. Kỳ thật ta đã không quá nhớ rõ, là ăn chết sư thúc cùng Tiêu Lệ sư thúc bọn họ nói cho ta, Đông Hoàng Thái Nhất khô khốc hỏi. Vậy ngươi sau lại như thế nào thành hiện tại bộ dáng này đâu? Đông Hoàng Thái Nhất còn kỳ quái đâu? Hắn gặp qua vu tộc trận pháp, mặt trên nói 13 chỉ kim ô sẽ theo Thái Dương rơi xuống. Ở hắn lý giải chung, kim ô nhất tộc sẽ như vậy đoạn tuyệt. Hắn phỏng đoán là bởi vì đạo mộc quan hệ, tân đạo mộc hạ dựng dục ra tân kim ô, Vân Thanh nói. Bởi vì ta ăn sư tôn nói quả. Được sư tôn toàn bộ khí vận, Vân Thanh nói. Quá một thần hồn bị nhốt ở Thương Lan Kiếm Tông hành cung xa sút vào hạ giới. Sư tôn gặp Thái Nhất, liền vẫn luôn đem quá vùng ở trên người. Sao lại quá một vì cứu sư tôn? Thần hồn ngã xuống, ở thần hồn ngã xuống phía trước. Sư tôn đem chính mình nói quả toàn bộ cấp quả ăn một lần. Sau đó mới có ta, nếu là không có sư tôn. Liền sẽ không có kim ô Vân Thanh, Vân Thanh tiếp tục nói. Những việc này đều là người khác nói cho ta. Sư tôn chấp trưởng đạo mộc sẽ chỉ ở hắn tu vi đến nhất định cảnh giới thời điểm mới kết ra một viên nói quả. Đây là thiên đạo ban thưởng cho hắn vận khí. Hắn lại đem hắn hảo vận khí toàn bộ cho ta. Từ đây lúc sau, sư tôn đi đến nơi nào vận khí đều hảo kém cỏi. Nhưng là ta lại đi đến nơi nào đều vận may liên tục lão tổ. Đời này đầu thai làm kim ô, ta thực hạnh phúc cũng thực vừa lòng. Ta yêu ta cha mẹ, cũng yêu ta sư môn. Ta sư tôn ngày thường nhìn không đáng tin cậy, nhưng là hắn đối ta các sư huynh sư tỷ đều thực hảo. Hắn đối hắn bên người bằng hữu cũng thực hảo, chỉ cần thiệt tình đối hắn. Hắn liền sẽ đãi chi lấy thành, ta nghe được các ngươi lời nói. Thật cao hứng, các ngươi đối ta sư tôn không có ôm có ác ý. Nếu là các ngươi muốn dùng bỉ ổi phương pháp sau lưng âm hắn. Ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi, chính là các ngươi là thiện ý. Ta liền muốn nói thượng vài câu ta sư tôn người này kỳ thật đặc biệt hảo hống. Ngươi đối hắn hảo một chút. Hắn liền sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần hồi quỹ cho các ngươi. Hắn người này còn lười, làm thiên đế loại chuyện này, phỏng chừng hắn cũng làm không tới. Trước kia ở ngự linh giới, mọi người đều muốn cho ta sư tôn làm nhân tu bên này đầu lĩnh. Chính là ta sư tôn ngại phiền toái, chết cũng không chịu đáp ứng. Hắn đối quyền thế cùng địa vị chưa bao giờ mê luyến. Hắn thích nhất chính là quá bình tĩnh tưởng hòa nhật tử, cho nên các ngươi không cần như vậy thật. Cẩn thận đề phòng hắn lấy lòng hắn. Hắn tuy rằng nhìn ngốc, kỳ thật trong lòng cái gì đều biết. Các ngươi cũng không cần dùng kim ô nhất tộc tiền đồ tới đánh cuộc. Sư tôn nói với ta, Bất luận cái gì tiền đặt cược đều có nguy hiểm. Mơ siêu sư tôn cùng sư mẫu phi thăng thượng giới. Chỉ là muốn nhìn một chút thượng giới phong cảnh. Ở chỗ này hắn gặp rất nhiều người, thấy được rất nhiều phong cảnh. Đối hắn mà nói này liền vậy là đủ rồi, hắn trước nay không nghĩ tới làm thiên đế. Tuy rằng hắn đời trước bị hắn đệ đệ âm đã chết. Chính là ta cảm thấy hắn nếu là thật nhìn thấy hắn đệ đệ. Khả năng cũng chỉ là tưởng đem hắn nắm lại đây đánh một đốn. Ta sư tôn trong lòng không có như vậy nhiều lòng dạ. Hắn cũng chưa bao giờ có cố tình đi chèn ép cái nào chủng tộc. Tân đạo mộc lớn lên ở Huyền Thiên Tông trên không. Hiện tại che trời che chở ngự linh giới cùng nguyên linh giới mọi người. Ở ngự linh giới, nhân tu cùng yêu tu sinh hoạt rất khá. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cãi nhau ầm ĩ. Nhưng là mọi người đều là bằng hữu. Sẽ không hướng thượng giới giống nhau hạ tử thủ. Ta sư tôn bên người bằng hữu cũng không ngừng là. Yêu tu, sư tôn bọn họ phi thăng thời điểm, nhân tu bên này phi thăng 50 nhiều người, yêu tu bên kia phi thăng hơn 40 người, bọn họ đi theo sư tôn cùng nhau đi lên, là xuất phát từ đối ta sư tôn tín nhiệm, chẳng sợ ta sư tôn chưa từng yêu cầu bọn họ làm cái gì. Bọn họ đều vui vì ta sư tôn làm việc đến nỗi ta đồng môn. Chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử 7 tên. Chỉ có ta cùng tam sư huynh là yêu tu, nhưng là ta sư tôn chưa từng có bởi vì chúng ta là yêu tu thân phận liền khắt khe chúng ta. Hắn đối chúng ta đối xử bình đẳng, đối tượng thanh tông các sư huynh cũng là như thế, ta cảm thấy ta sư tôn là cái rất có mị lực người. Đáng giá đi theo, lão tổ, nếu là các ngươi cảm thấy ta sư tôn còn tính có thể, còn có thể dựa vào. Liên thỉnh đem hắn trở thành các ngươi bằng hữu, không cần tính kế hắn, không cần lấy lòng hắn, liền như vậy chân thành đối hắn sẽ tiếp thu đại gia, hắn đối ven đường tiểu miêu tiểu cẩu đều thực hảo, huống chi là kim ô nhất tộc. Vân Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, ta nói nhiều, vốn dĩ không nên ở hai vị lão tổ trước mặt nói những lời này. Chỉ là lời nói đến bên miệng có cảm mà phát, lão tổ. Ta là Ôn Hành đệ tử, cũng là Kim Ô con nối dõi. Ta hy vọng sư tôn cùng trong tộc tất cả mọi người có thể hảo hảo. Đại gia cùng nhau nhìn xem thượng giới phong cảnh, sau đó cùng đi Tiểu Bạch Phong. Ta cảm thấy đây là lớn nhất hạnh phúc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nghe xong Vân Thanh nói, cuối cùng bọn họ tiến lên sờ sờ Vân Thanh mềm phát. Ngươi sư tôn đem ngươi dạy thực hảo. Là chúng ta suy nghĩ nhiều qua nhiều năm như vậy lo lắng để phòng ngươi lừa ta gạt nhật tử. Bọn họ thói quen đi tính kế cùng cân nhắc, hiện tại nghĩ đến nếu là bọn họ có chứa như vậy tâm thái tiếp cận Ôn Hành. Liên tính đặt mình trong ở tân thiên đạo hạ, bọn họ trong lòng ác cũng sẽ hủy hoại hiện tại cân bằng, Đông Hoàng Thái Nhất đối với Vân Thanh xin. Lỗi nói, Vân Thanh, thực xin lỗi, lúc trước là ta không đúng. Mặc kệ ta ở vào tình huống như thế nào hả, ta tính tình táo bạo mắng chửi người thành tánh là sự thật. Ta không nên đánh ngươi mắng ngươi quan cha mẹ ngươi còn đem ngươi nhốt ở chủ thành. Ngươi chán ghét ta cũng là bình thường, Vân Thanh càng ngượng ngùng. Ta nghe Phượng Quân nói, mấy năm nay quá uyên cảnh đều là lão tổ ngài bảo hộ. Ngài còn dùng chính mình huyết cấp vũ tộc nhóm kiến phòng ở. Là ta không hiểu chuyện. Va chạm lão tổ không nên tức giận, ta vốn dĩ muốn tìm ngài xin lỗi, chính là ta vẫn luôn kéo không dưới mặt mũi, Đông Hoàng Thái Nhất ôm lấy Vân Thanh. Hảo hài tử, đây là bọn họ Kim Ô nhất tộc hy vọng. Là thần uy thái tử Hiên Viên Hành kiếp trước kiếp này dưỡng ra tới hai tử. Hắn khí vận nghịch thiên dám làm dám chịu, có như vậy hài tử ở. Căn bản không cần dốc hết sức lực tính toán muôn vàn. Đây là thiên đạo ban thưởng cấp Kim Ô nhất tộc hy vọng, Vân Thanh nhỏ giọng đối Đông Hoàng Thái Nhất. Nói, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng đối lão tổ ngài nói. Lão tổ, ngài mắng chửi người bộ dáng hảo soái khí. Ngài lớn lên thật là đẹp mắt, cùng ta sư tôn sư mẫu bọn họ giống nhau đẹp. Còn có A, ngươi trưởng thành càng soái, bạch trạch đều không bằng ngươi ôn nhu. Lời này ngươi không thể nói cho bạch trạch ra, bằng không hắn muốn mắng ta, Đông Hoàng Thái Nhất kinh hỉ không thôi. Bạch Trạch, ngươi nhận thức Bạch Trạch. Vân Thanh bẻ đầu ngón tay. Là nha, ta sư tôn tại hạ giới nhận thức thật nhiều người nào, Đông Hoàng Thái Nhất than một tiếng. Phía trước Ôn Hành đối ta nói, hắn tại hạ giới gặp được sự tình rất nhiều. Dăm ba câu nói không rõ. Ta lúc ấy táo bạo đánh gãy hắn. Xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc nội dung, Vân Thanh cười nói. Không nóng nảy nha, ta nói cho các ngươi nghe nha. Ta cũng là từ ta sư huynh sư thì còn có khác người bên kia nghe tới. Chỉ cần lão tổ nguyện ý nghe, ta liền nói cho các ngươi nghe. Hành cung chung sáng lên dạ Minh Châu. Vân Thanh ngồi ở đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trung gian. Hắn sinh động như thật nói. Cái này, muốn từ ta sư tôn từ trong đất bò dậy gặp được lão Ôn Đầu Gia Gia bắt đầu nói lên. Xe đẩy tay Trung Phượng Nguyên chở mình. Ân, không phải làm Vân Thanh đi chọn tuyến đường đi mộc sao? Như thế nào còn không trở lại? Phượng Nguyên nói thầm vài tiếng lúc sau lại nhắm hai mắt lại. Buổi tối uống nhiều mấy chén rượu nhạt, hắn lúc này choáng váng lợi hại, mà bên kia trong phòng Ôn Hành đang ở vận động. Liên Vô Thương thở hổn hển. Không, không được, liền biết không có thể làm ngươi uống rượu, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương hôn môi. Vô Thương, ta hảo ái ngươi, Liên Vô Thương cắn răng. Ta và ngươi này con ma men có cái gì hảo thuyết? À, sáng sớm hôm sau. Vân Thanh treo hai cái đại quầng thâm mắt gõ vang lên Ôn Hành bọn họ phòng. Sư tôn sư mẫu, ăn cơm sáng, Ôn Hành thần thanh khí sảng mở cửa. Sớm à đồ nhi, ngươi làm sao vậy, không ngủ, Vân Thanh hắc hắc nở nụ cười. Ngày hôm qua cùng lão tổ bọn họ kể chuyện xưa đâu. Đem sư tôn chuyện xưa cùng bọn họ nói một lần, nói được miệng khô lưỡi khô. Uống lên thật nhiều thủy mới áp xuống đi, Vân Thanh bước chân ngắn nhỏ đi tới trong phòng hắn thần. Thức đảo qua thanh âm liền thấp hèn tới. Sư mẫu còn ở ngủ đâu? Liên Vô Thương nghiêng người nằm ở trên giường. Mày giãn ra, trên cổ có mấy đoàn màu đỏ dấu vết. Vân Thanh ngáp một cái. Sư tôn ta ngủ tiếp trong chốc lát, hắn ngựa quen đường cũ bò lên trên Ôn Hành giường. Không trong chốc lát trên giường liền truyền đến Vân Thanh đều đều tiếng hít thở, Ôn Hành tay chân. Nhẹ nhàng kéo môn, đi rồi vài bước liền gặp Phượng Nguyên. Phượng Nguyên đang ở phòng khách chung tùm Ôn Hành xin cơm côn mặt trên lá cây chơi. Đáng thương lá cây vô pháp phản kháng, chỉ có thể nỗ lực vặn vẹo tránh né Phượng Nguyên ma trào. Phượng Nguyên nâng quai hàm, nha, tỉnh nha, Vô Thương nói ngươi rượu phẩm không được. Ngày hôm qua nhưng thật ra an tĩnh, ta cho rằng ngươi uống say muốn ở Kim Ô nhất tộc lãnh địa trung đại náo một hồi đâu, Ôn Hành cười. Mìa, ta chẳng lẽ như vậy không hiểu đúng mực sao? Phượng Nguyên nhìn nhìn Ôn Hành phía sau. Vô Thương đâu? Ôn Hành nói. Vô Thương mệt mỏi đang ở ngủ đâu, Phượng Nguyên mày một trọn. Hảo ngươi cái Ôn Hành, ngươi tối hôm qua nháo Vô Thương đi. Ôn Hành nhéo một cái ma đoàn không nhanh không chậm ăn. Ngươi có thể buông tha ta côn côn sao? Đều mau bị ngươi giết chết, Phượng Nguyên tùy ý nói. Ngươi đã chết nó đều sẽ không chết, đứng ở xe đẩy tay ngoại đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đem. Phượng Nguyên cùng Ôn Hành đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Xem ra Ôn Hành tính tình thật sự cùng Vân Thanh nói như vậy tùy ý. Cùng hắn ở chung không cần cố tình. Chỉ cần dùng bình thường nhất chính mình đối mặt hắn là được. Đế Tuấn thanh thanh giọng nói. Tán nhân, chúng ta có thể tiến vào sao? Phượng Nguyên thọc thọc Ôn Hành. Ngươi nhưng kiềm chế điểm. Này hai người nhưng đều không phải cái gì hảo điều. Đừng vỏ chăn đi vào, Ôn Hành buông trong tay đậu hủ canh. Tiên đế cùng Đông Hoàng đại nhân mời vào, Đế Tuấn xốc lên mành cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trước. Một sau tiến vào. Nhìn đến một bàn mỹ thực, bọn họ hai vui vẻ. Ai ra, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Xem ra chúng ta có lộc ăn, Ôn Hành cùng Phượng Nguyên liếc nhau. Không biết có phải hay không ảo giác. Hai người cảm thấy hôm nay lão gà huynh đệ so ngày hôm qua thái độ thành khẩn rất nhiều, Ôn Hành cười. Tới tới tới, nhiều hai đôi đũa sự tình. đây là Vân Thanh làm sớm một chút, đứa nhỏ này tay nghề vẫn là có thể, mau tới nếm thử, cảm ơn trời đất, Đế Tuấn bọn họ không nói trường hợp lời nói thời điểm vẫn là thực hảo ở chung sao, tác giả có lời. Muốn nói, Đế Tuấn, ca ca ta ánh mắt rộng lớn, sẽ không nhìn chằm chằm về điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Chạy nhanh vòng người, qua thôn này liền không cái này, cửa hàng, mọi người. Quả nhiên là một con chính trị gà, thân thể còn không có khôi phục liền nghĩ chính biến, nhiệt liệt chúc mừng đoán mệnh 200 chương. Canh canh canh canh cảm tạ đại gia cho tới nay không rời không bỏ một đường làm bạn. Tái chiến 300 chương khả năng tính không lớn, bất quá ta có thể khiêu chiến một chút 250 chương. Phía dưới, vở kịch lớn, hôm nay nhắn lại thân thân sẽ được đền ái bao lì xì. Có bao nhiêu hồng đâu, cùng vô thương trên cổ hồng như vậy hồng, ha ha ha ha tương đương làm đông hoàng thái nhất cho đại gia phát bao lì xì. Hôm nay táo bạo lão gà bởi vì có ca ca ái hóa thân vì ôn nhu lão gà, đông hoàng thái nhất. Các vị đạo hữu hảo, nhắn lại giải hoa đến bao lì xì tương đương đi ngang qua dạo ngang qua. Không cần bỏ qua Wikidic Convert, hết chương.